Phần 6.7. Bên trong vô cùng rối loạn, mùi thuốc nồng đượm tràn ngập khắp căn phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Vân kinh cuồng cho bọn thị nữ lui hết, chỉ duy nhất Liên Tâm không chịu đi, cứ đứng mãi canh ở giường. Nàng buồn bã nói: "Vân công tử, ngày đó lúc Liên Tâm bị thương nặng được lâu chủ dốc lòng chiếu cố cứu được một mạng này của Liên Tâm. Nay lâu chủ bị thương, Liên Tâm cũng muốn tự mình chăm sóc lâu chủ. Nếu thương thế của lâu chủ chưa khỏi, Liên Tâm cũng quyết không rời lâu chủ nửa bước." Thanh âm của nàng mềm mại réo rắt thảm thiết nhưng mang theo vẻ kiên định khiến người khác không thể cự tuyệt. Vân kinh cuồng thở dài một tiếng, bình tĩnh nói: "Cũng tốt, nếu đã như vậy, ngươi ở lại đi. Miệng vết thương của lâu chủ tạm thời không cần thoa thuốc, ngươi cũng không cần phải làm gì cả. Hoa tai, ngươi và Liên Tâm cô nương ở lại chiếu cố cho lâu chủ. Tiểu sai, ngươi cẩn thận hầu hạ lâu chủ phu nhân. Ta về trước." "Vân công tử, lâu chủ bị thương ở đâu? Thương thế như thế nào?" Tiểu sai lo lắng hỏi. Vân kinh cuồng nhìn thoáng qua Sát Sát bên cạnh tiểu sai, lấy tay chỉ vào ngực, ngưng mi nói: "Bị thương ở chỗ này." Tiểu sai kinh hãi, mặt mày trắng nhợt: "Lâu chủ không sao chứ?" Vân kinh cuồng nháy mắt mấy cái, ngưng trọng nói: "Phải để xem có được chiếu cố chu đáo hay không. Ta về điều chế thuốc trước, các ngươi cẩn thận chăm sóc lâu chủ." Nói xong hướng Sát Sát thi lễ rồi lui ra. Sát Sát lẳng lặng đứng bên trong, lời nói của Vân kinh cuồng nàng cũng không dám tin. Vân điên tử này luôn làm những việc mà người ta khó có thể đoán trước. Chỉ là tình hình trước mắt không thể không tin. Vì nàng đứng bên giường cách Minh Xuân Thủy khá gần nên có thể nghe được hô hấp của hắn rất mỏng manh. Nếu là ngày thường, trừ khi hắn cố ý nín thở che giấu sự hiện hữu của mình, Sát Sát đều có thể cảm nhận được khí thế phát ra từ người hắn, hoặc ôn nhã, hoặc sắc bén, hoặc nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của hắn trên người nàng. Nhưng giờ phút này, nàng không cảm nhận được gì cả, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn, rõ ràng là hắn đang hôn mê. Xem ra hắn thật sự bị thương. Mặt Sát Sát tái nhợt đi, tim chìm hẳn xuống, tay chân bối rối. Lòng của nàng không phải đã sớm phai nhạt rồi sao? Vì cái gì sự an nguy của hắn lại tác động nàng đến thế? Thì ra nếu đã yêu thì cũng giống như sa chân vào vũng bùn, không phải dễ dàng nói thoát ra là thoát ra. Nàng đứng bên giường, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn, mùi vị quen thuộc trên người của hắn không hề vì thời gian xa cách mà lạ lẫm tí nào đối với nàng. Thật ra nàng có chuyện muốn hỏi hắn. Không ngờ đợi hơn một tháng, cuối cùng lại xảy ra tình trạng như thế này. Nàng thật sự sợ, câu hỏi của nàng vĩnh viễn không có cơ hội để thốt ra. "Phu nhân, sắc mặt người không tốt, ngươi hãy về nghỉ tạm trong chốc lát đi, nơi này có chúng ta chiếu cố, người cứ yên tâm." Liên Tâm ngồi trên giường, quay đầu nói với Sát Sát. Hoa tai bên cạnh nghe vậy, hừ một tiếng bất mãn, thanh âm lạnh lùng nói: "Liên Tâm cô nương, lâu chủ đang hôn mê, phu nhân sao có thể yên tâm đi nghỉ?" Hoa tai luôn thẳng thắn là vậy, nói chuyện không hề cả để ai. Sát Sát tất nhiên không thể nào đi nghỉ, chỉ là nàng tuy ở trong này nhưng cũng không giúp gì được cho Minh Xuân Thủy. Nàng nhờ tiểu sai dìu, ngồi xuống một bên giường. Lẳng lặng ngồi ở đó, trước mắt tối đen, không biết đã qua bao lâu, mơ hồ cảm giác được người trên giường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Sát Sát khẽ run lên, hàng mi nhẹ nhàng lay động. "Lâu chủ, ngươi tỉnh rồi sao?" Một thanh âm mềm mại vui sướng vang lên phía trước. Sát Sát lúc này mới nhớ lại, hai người bọn họ lúc này còn cách nhau bởi một Liên Tâm. Hắn quả nhiên đã tỉnh. Ngay cả lúc này hai mắt không nhìn thấy gì, Sát Sát vẫn mơ hồ cảm thấy ánh mắt của hắn chậm rãi lướt trên mặt nàng. Nhưng hắn vẫn không nói lời nào. Trong bóng tối nặng nề, nàng thấy hắn giống như một con chim ưng không một tiếng động náu mình trong rừng thẳm, khiến người ta không biết dưới bề ngoài lặng lẽ đó ẩn giấu lời nói sắc bén như thế nào. Sát Sát cười nhạt, xem ra thương thế của hắn không nặng lắm, nếu không cũng sẽ không tỏa ra khí thế sắc bén như thế này. Lại là Vân kinh cuồng bày trò, đùa như vậy vui lắm sao? "Liên Tâm, sao ngươi lại ở đây?" Thanh âm của hắn tuy nặng nề nhưng rất ôn nhu, như gió đông nhẹ nhàng thổi tới. Sát Sát thở nhẹ, đối với Liên Tâm, hắn luôn dùng ngữ khí ôn nhu như thế để nói chuyện. "Lâu chủ, người tỉnh lại là tốt rồi, vừa rồi làm Liên Tâm thật sự sợ hãi. miệng vết thương còn đau không? Để ta gọi cuồng y vào đây xem lại nhé. Liên Tâm dịu dàng nói, ngữ khí cực kỳ ôn nhu săn sóc. Sắt Sắt lẳng lặng đứng dậy, chậm rãi đến đứng yên bên cửa sổ. Mắt không nhìn thấy đã lâu, nàng đối với thanh âm và cảm xúc nhạy cảm vô cùng. Nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, cảm thụ làn gió mát thổi đến từ cửa sổ, chậm rãi, nhẹ nhàng, thanh khiết. Phải chi hai mắt nàng thấy đường, nàng đã có thể xem được phong cảnh lúc này. Khả năng này xem chừng rất thấp. Đúng vậy, rất đau, nhưng Liên Tâm không cần lo lắng, ta cũng không bị thương nặng lắm. Ngươi mệt mỏi rồi, về nghỉ sớm đi. Minh Xuân Thủy dịu dàng nói, khóe mắt khẽ liếc về phía Sắt Sắt đang đứng bên cửa sổ, thấy vẻ mặt nàng thản nhiên không lo lắng gì. Đôi mày hắn nhíu lại. Đau lắm sao? Để Liên Tâm xem, không biết có còn chảy máu hay không. Liên Tâm nhăn mày cực kỳ lo lắng nói. Không cần đâu, ta biết Liên Tâm thấy máu là choáng, không nên xem. Thanh âm Minh Xuân Thủy trầm thấp nhu hòa mang theo một tia thương tiếc, cúi đầu nói. Thật ra thương thế của Minh Xuân Thủy không nặng, hắn chỉ là rất mệt mỏi, lại ngủ không yên nên Vân Kinh Cuồng cho hắn uống một viên thuốc ngủ. Chỉ là, mắt thấy bộ dáng lạnh lùng của Sắt Sắt, hắn mới khoa trương nói thương thế của mình nặng một chút chứ thật ra cũng chẳng đau đớn gì. Nhưng Liên Tâm không biết được, lại càng không ngừng hỏi han như trước. Sắt Sắt tai nghe hai người bọn họ mềm nhẹ ngân nga, trong lòng chợt nguội lạnh. Một người quan tâm lo lắng không thèm che đậy, một người ôn nhu săn sóc không hề kềm chế, đây là cái gọi là tình chàng ý thiếp hay sao? Chuyện nàng vẫn để trong lòng, có còn cần thiết phải hỏi không? Nếu đã biết đáp án, Sắt Sắt thật không hiểu vì sao mình vẫn còn ở đây. Không được, Liên Tâm nhất định phải xem, nếu không ta sẽ không yên tâm. Liên Tâm ngữ khí nhu hòa mà kiên định nói, tay liền vạch áo bên hông Minh Xuân Thủy ra xem. Sắt Sắt đứng bên cửa sổ, hàng mi nhíu lại, bên môi khẽ cười nhạt. Trong tiếng đàn vừa rồi của Liên Tâm, lời ca có đoạn, cho dù cảnh xuân có đẹp, ngày đó chưa từng lưu. Sắt Sắt đoán, có lẽ Liên Tâm chưa từng quên sự việc lúc trước, nếu không sao lại cảm khái như vậy. Nàng nhớ rõ, Minh Xuân Thủy đã từng nói, nữ tử mà hắn chờ đợi vẫn chưa đáp lại thâm tình của hắn. Nay xem ra Liên Tâm kia đã hối hận, muốn vãn hồi trái tim của Minh Xuân Thủy. Lúc này đây Sắt Sắt có thể khẳng định rằng Liên Tâm vẫn chưa quên hết sự việc lúc trước, nàng ta đối với Minh Xuân Thủy một mảnh thâm tình. Nói như vậy, người ta quả thật là tình chàng ý thiếp, còn nàng là cái gì? Sắt Sắt đứng đó, trong lòng như có từng hạt tuyết rơi xuống, lạnh giá, rối bời, đau đớn khó hiểu. Chợt nghe một tiếng ưng, Sắt Sắt tuy không nhìn thấy gì nhưng theo bản năng vẫn quay đầu lại. Sắc mặt Liên Tâm đột nhiên tái nhợt đến cực điểm, nàng vỗ vỗ lên trán, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã xuống dọc theo giường. Đôi mắt Minh Xuân Thủy yếu lại, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, duỗi cánh tay ra đỡ lấy thân hình của Liên Tâm. Lâu chủ, cẩn thận miệng vết thương của người, Hoa Tai hô nhỏ nói. Minh Xuân Thủy không chút nào để ý đến sự lo lắng của Hoa Tai, hắn đỡ lấy thân hình mềm mại của Liên Tâm, đem nàng đặt lên giường, vỗ nhẹ mặt của nàng, thấp giọng kêu, Liên Tâm, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại. Trong thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng lộ ra sự lo lắng. Ta nghĩ nàng ta là vì thấy máu mà ngất đi thôi. Hoa Tai lạnh lùng thản nhiên nói. Lâu chủ đã nói không cần nàng ta xem vết thương của lâu chủ, nhưng nàng ta lại muốn xem. Người đâu? Minh Xuân Thủy cúi đầu quát. Thị nữ ngoài cửa cuống bít chạy vội vào, mời cuồng y tới đây. Minh Xuân Thủy trầm giọng phân phó. Thị nữ vâng lệnh rời khỏi. Nàng ta làm sao vậy? Sắt Sắt được tiểu sai dìu, chậm rãi đi tới. Nàng biết thương thế của Minh Xuân Thủy không nặng nên vừa rồi cũng không lo lắng mấy. Nhưng Liên Tâm vô duyên vô cớ té xỉu, nàng có chút nghi hoặc. Minh Xuân Thủy lẳng lặng liếc Sắt Sắt một cái, cúi người thăm mạch của Liên Tâm, thấp giọng nói, không sao, có lẽ do thấy máu nên choáng ngất đi, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu. Kêu Vân Kinh Cuồng đến đây xem nàng ấy một chút. Tiểu sai nhìn lướt qua khuôn mặt của Liên Tâm, quả thật mặt Liên Tâm tái nhợt bất thường, có lẽ thật rất suy yếu. Liên Tâm, ngươi tỉnh lại đi. Minh Xuân Thủy cúi đầu gọi. Chỉ chốc lát sau hàng mi đen dày trên gương mặt ngọc tái nhợt của Liên Tâm khẽ run rẩy tỉnh lại. Ta bị sao vậy? Liên Tâm thấp giọng hỏi. Ngươi mới vừa rồi bị ngất xỉu, thân thể rất hư nhược, ta cho thị nữ đưa ngươi về nghỉ trước, chút nữa Cuồng Y sẽ đến thăm bệnh cho ngươi. Minh Xuân Thủy thấy Liên Tâm tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Liên Tâm không sao, Liên Tâm muốn ở lại chăm sóc cho lâu chủ. Lâu chủ người còn bị thương mà. Liên Tâm không cam lòng nói, từ giường đứng dậy bước xuống. Minh Xuân Thủy khóe môi gợn lên cười nhẹ, cúi đầu nói, ta thật không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, vừa rồi ta đã uống thuốc nên mới ngủ như thế. Ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho ta. Hắn đứng dậy phân phó thị vệ cáng khiêng Liên Tâm về. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Liên Tâm vừa rời khỏi, Minh Xuân Thủy vẫy tay cho bọn thị nữ lui ra hết. Trong chốc lát bên chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Sắt Sắt lẳng lặng đứng trong phòng, chuyện nàng để trong lòng vẫn muốn hỏi hắn, không phải khó mở miệng, mà nàng đã không còn tâm tình để hỏi nữa. Nàng cảm nhận tiếng hô hấp của Minh Xuân Thủy đang ngồi trên giường, lúc này dường như có chút hỗn loạn. Không biết vì mấy ngày nay nội lực nàng tiến bộ hơn, hay là vì hắn không cố ý che giấu tâm tình của mình. Hắn khẩn trương như vậy, chắc là vì lo lắng cho Liên Tâm, dù sao đó cũng là giai nhân hắn quý mến. Hắn chờ đợi, lại là ân nhân cứu mạng của hắn, mà nay lại một lòng ôn nhu thể thiếp đối với hắn. Trong lòng Sắt Sắt bỗng nảy lên nhiều tư vị khó chịu, nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Trong bóng tối nặng nề, nàng không nhìn thấy hắn, mà hắn cũng không lên tiếng nói chuyện với nàng. Trầm mặc, im lặng là vàng, lúc này bọn họ im lặng như vậy là vì sao? Không có lời nào để nói. Bọn họ lúc này thật không có gì để nói với nhau sao? Áp lực của sự trầm mặc này làm nàng không thể chịu nổi nữa. Sắt Sắt xoay người sờ soạng đi về phía cửa. Nàng muốn đi đâu? Thanh âm của Minh Xuân Thủy trong bóng đêm truyền đến, lạnh lùng nhưng buồn bã không tả xiết. Sắt Sắt nhịn không được cười nhạt, vì sao khi hắn nói chuyện với Liên Tâm lại dịu dàng như vậy, còn đối với nàng lại dùng giọng điệu cáu kỉnh giận dữ. Ta ra ngoài một chút. Sắt Sắt lẳng lặng quay đầu, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nàng hướng hắn khẽ cười trong sáng. Minh Xuân Thủy đứng yên trước giường, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn nàng từ nãy tới giờ, cố quan sát mỗi một biểu tình phản ứng trên mặt nàng, không bỏ qua dù là một động tác rất nhỏ. Khi hắn nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười nhạt thản nhiên, tim của hắn trong nháy mắt lại chìm xuống nặng nề. Ta bị thương, nàng không thoa thuốc cho ta sao? Hắn trầm giọng hỏi, thanh âm ẩn chứa một vẻ u oán khó có thể nhận ra. Sắt Sắt không chớp mi, hắn rõ ràng không bị thương nặng, Vân Kinh Cuồng mới vừa rồi cũng đã dặn, Minh lâu chủ tạm thời không cần thoa thuốc. Hơn nữa, mắt nàng không nhìn thấy gì, sao có thể thoa thuốc cho hắn? Ta đi kêu thị nữ tới. Sắt Sắt thản nhiên nói, không cần người khác, ta cần nàng. Hắn nhẹ nhàng nói, trong giọng nói lộ vẻ kiên định khó có thể giải thích. Không phải ngươi không bị thương sao? Sắt Sắt vẫn đứng bất động, chỉ cười nhẹ nói, vừa rồi hắn hầu như muốn bế Liên Tâm về. Hơn nữa, hắn cũng có nói hắn cơ bản không bị thương gì, chỉ uống thuốc ngủ của Vân Kinh Cuồng mà thôi. Đó là ta an ủi người khác, nàng rốt cuộc có chịu thoa thuốc cho ta hay không? Lại chảy máu nữa, đau chết mất. Minh Xuân Thủy thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một chút yêu sầu, một chút bi thương. Sắt Sắt xoay người đi về phía có giọng nói hắn truyền đến. Thuốc đâu? Đưa đây. Nàng vươn bàn tay mềm mại ra, bình tĩnh hỏi, đôi mắt tối tăm trong sáng như gương, không gợn một gợn sóng. Muốn nàng thoa thuốc thì nàng sẽ thoa thuốc, để xem hắn rốt cuộc có bị thương hay không. Cho nàng. Minh Xuân Thủy cúi đầu nói, đặt một bình sứ lạnh lạnh vào trong tay nàng. Sắt Sắt mở nắp bình, một mùi thuốc mát lạnh nhẹ nhàng xông lên mũi, đúng là mùi kim sang dược. Nàng chậm rãi đến ngồi xuống giường, ngân nga hỏi, miệng vết thương đâu? Lời nói của nàng đối với hắn càng ngày càng ngắn gọn, như vậy là nàng đang tức giận, nàng đang giận hắn. Hiểu ra, khóe môi Minh Xuân Thủy khẽ nhếch lên cười. Ở đây, phần eo, Minh Xuân Thủy nói nghiêm trang, nhưng mắt Sắt Sắt không nhìn thấy gì, cho dù hắn nói là ở phần eo, Sắt Sắt cũng không biết là ở chỗ nào. Tay nàng mò mẫm sờ sờ xoa xoa lên thân hình của hắn, nơi đó dường như không phải là eo mà là vai của hắn. Xích xuống phía dưới. Hắn lười biếng mở miệng, trong lời nói ẩn chứa có chút ý cười. Sắt Sắt giật mình, cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn trên tay nàng, Trong lòng nàng khẽ run rẩy, vừa định rút tay về thì bị tay Minh Xuân Thủy bắt lấy. Sắt sắt cố rụt tay lại, nhưng không rút ra được bàn tay to lớn như ngọc kìm của hắn. Hắn cởi áo ra, nắm tay nàng chậm rãi dê một đường xuống phía dưới, dọc theo lồng ngực to lớn ấm áp của hắn, từng tấc một lướt qua da thịt bóng loáng nóng rực của hắn. Khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt ửng đỏ thẹn thùng, giờ phút này, nàng có thể khẳng định, tên danh Minh Xuân Thủy này đang trêu đùa nàng. Nhưng bàn tay ngọc của nàng theo bàn tay dẫn dắt của hắn đến chỗ gần thắt lưng, bỗng cảm thấy nơi đó quả nhiên có miệng vết thương ẩm ướt, có dòng máu ấm áp đang chảy ra. Nơi đây, thanh âm Minh Xuân Thủy cực trầm, giọng nói ôn nhã chợt khàn khàn, có lẽ là vì bị nàng ấn đến miệng vết thương nên đau đớn quá chăng. Sắt Sắt không chớp mi, thì ra hắn không gạt nàng, miệng vết thương quả nhiên là nứt toát ra rồi. Nàng vạch mảnh vải băng đang quấn xung quanh ra, đổ kim sang dược vào trên miệng vết thương của hắn, sau đó băng bó lại cho hắn. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, Sắt Sắt cúi đầu nói, đứng dậy muốn đi. Thân hình bỗng nhiên nhẹ bỗng, hắn đã bế nàng đến trên giường, ôm chặt nàng như một cái kén tằm. Nàng hãy nói ta biết, vừa rồi không phải là đang ghen đó chứ? Thanh âm của hắn vang lên bên tai nàng, dịu dàng mê hoặc. Sắt Sắt cảm giác được hơi thở của hắn phả lên mặt nàng ấm áp, như muốn thiêu cháy đôi gò má của nàng. Ghen? Nàng là vì ghen sao? Nàng ăn giấm chua vì liên tâm sao? Có phải ghen hay không? Hắn bám riết không tha tiếp tục hỏi, giọng điệu cố tình làm ra vẻ không để ý, nhưng hơi thở nóng rực vẫn lộ ra rằng hắn nóng lòng chờ đợi câu trả lời của nàng. Không phải. Sắt Sắt cố trấn tĩnh sự kinh hoàng trong lòng, nói nhàn nhạt. Ánh mắt nóng rực của Minh Xuân Thủy chợt trở nên ảm đạm, hắn buông nàng ra trầm giọng hỏi, nàng thật sự tuyệt không quan tâm xem ta có bị thương hay không sao? Đã có một liên tâm quan tâm còn chưa đủ sao? Sắt Sắt lạnh lùng nói, đột ngột xuống giường đứng dậy. Trên người lại chợt ấm áp, cánh tay hắn choàng qua ôm chặt chiếc eo nhỏ của nàng, vây lấy thân thể nàng. Lúc này đây thân hình hai người áp sát nhau không một khe hở. Hơi thở chỉ riêng hắn có, nhiệt độ cơ thể của hắn, sự ôm ấp của hắn, tất cả đang vây kín các giác quan của nàng. Bên tai truyền đến tiếng cười của hắn, quả nhiên là ghen, lại còn không chịu thừa nhận. Ta không. Lời của nàng bị ngắt nửa chừng bởi đôi môi của hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng, ngang ngược mà dịu dàng hôn nàng, như muốn trút hết sự cuồng dã của hắn, sự nhớ nhung của hắn, thâm tình của hắn. Lưỡi hắn xâm nhập thật sâu trong miệng nàng, như muốn nuốt hết hô hấp của nàng, linh hồn của nàng, sự run rẩy của nàng. Nhu tình lưu luyến say lòng người này cơ hồ làm cho nàng hoàn toàn mê đắm. Nhưng Sắt Sắt tự nhủ, nàng không thể lại rơi vào cạm bẫy dịu dàng của hắn. Nàng đột nhiên đẩy hắn ra, lạnh lùng nói, Minh Xuân Thủy, ngươi đừng trêu đùa ta nữa, ngươi thấy chơi như vậy vui lắm sao? Minh Xuân Thủy không ngờ nội lực Sắt Sắt tăng tiến nhanh như vậy, lập tức liền bị nàng đẩy ra. Hắn ngầm vận nội lực, thân hình mới đứng vững lại. Nàng cho rằng ta đang trêu đùa nàng. Hắn bình tĩnh đứng trước mặt nàng, đôi mắt đen chất chứa thật sâu đau đớn. Không phải sao? Sắt Sắt vừa suy nghĩ vừa nói, không phải ngươi thích liên tâm sao? Không phải ngươi luôn luôn chờ đợi nàng sao? Nay nàng mất trí nhớ, lại thích ngươi như vậy, không phải ước nguyện của ngươi đã được đền bù rồi sao? Người cùng ngươi sánh vai, người ngươi quý mến, người ngươi thưởng thức đã trở lại, ngươi còn ở đây quấn quýt lấy ta để làm gì? Sắt Sắt nói xong liền đứng dậy, chân bước thấp bước cao hướng đi ra ngoài cửa. Nhưng chỉ đi được hai bước, cánh tay đã bị Minh Xuân Thủy kéo lại. Hắn không màng đến sự giãy giụa của nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Lúc này hắn ngầm vận nội lực đề phòng nên dù Sắt Sắt giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Minh Xuân Thủy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phải như thế nào ngươi mới chịu thả ta ra? Sắt Sắt đau đớn hỏi. Tay Minh Xuân Thủy nâng mặt Sắt Sắt lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt của nàng, gần từng tiếng khẽ nói, Giang Sắt Sắt, nàng hãy nghe cho kỹ đây, ta thích nàng, chính là nàng, nàng hiểu hay không? Sắt Sắt ngước mắt lên nhìn hắn. Tuy nàng nhìn không thấy hắn, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được những lời này của hắn là chân ý. Còn liên tâm, ngươi đối với nàng? Sắt Sắt run giọng hỏi. Nàng ta quả thật là người làm ta quý mến, ta thưởng thức. Nhưng người ta thích là nàng, nàng đã hiểu chưa? Hắn lặp lại lời nói, giọng hắn ngập tràn tình ý dạt dào, Sắt Sắt trong lòng hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Minh Xuân Thủy cúi đầu nâng mặt Sắt Sắt lên, hàng mi rậm cong dài nhẹ nhàng rung động, đôi mắt đen xinh đẹp sâu thăm thẳm trong vắt, đôi môi đỏ mộng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc như thế của Tiêm Tiêm công tử. Hắn hơi dùng lực nhanh nhẹn ôm nàng càng chặt vào lòng hắn, giống như muốn khảm nàng thật sâu vào cơ thể hắn. Ánh nắng giữa trưa nhàn nhạt in bóng hai người đang ôm nhau trên cửa sổ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Minh Xuân Thủy cúi đầu nhẹ nhàng nói, có lẽ chúng ta nên có một đứa con, như vậy nàng sẽ không rảnh mà nghĩ ngợi không đâu. Một đứa con? Sắt Sắt đẩy hắn ra, nhíu mày nói, Minh Xuân Thủy, tuy rằng ngươi nói ngươi thích ta, nhưng ta còn chưa xác định được là ta thích ngươi hay không, cho nên ngươi tốt nhất là bỏ ý nghĩ trong đầu này đi. Nói xong vội vàng trốn, nhưng mắt nàng không thấy đường thì làm sao thoát khỏi ma chưởng của Minh Xuân Thủy. Minh Xuân Thủy lại ôm nàng vào lòng, bế nàng đặt lên trên chiếc giường mềm mại. Sắt Sắt nằm trên giường muốn dịch người cử động, lại phát hiện toàn thân đang bị hắn vây phủ lấy. Bên tai vang lên thanh âm oán hận của hắn, Giang Sắt Sắt, nàng dám nói thêm lần nữa câu nàng không thích ta không? Hừ. Sắt Sắt cảm giác được trong giọng nói của hắn gợn sóng tình, còn có mất mát nặng nề, nghiến răng nghiến lợi buồn nản. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chấn động khó tả, nhưng nàng không thể khinh địch như vậy, dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hàng mi nàng run rẩy, nhợt nhạt nói, ta không thích. Ánh mắt Minh Xuân Thủy trầm xuống, bất ngờ hạ môi xuống nuốt lấy những lời dở dang trong miệng nàng, lại nói nhỏ, xem ra phải có một đứa con thôi. Tay hắn nâng chiếc eo thon nhỏ của Sắt Sắt lên, đôi môi nóng rực hôn dọc theo cổ Sắt Sắt, từ từ trượt xuống phía dưới đến bộ ngực mềm mại của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nồng nàn tình cảm. Nụ hôn của hắn khiến nàng run rẩy triền miên không ngớt. Hơi thở nóng rực của hắn áp đảo nàng, tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết hiện là ban ngày. Mà hắn, xem ra không chỉ là muốn nàng, mà là muốn nàng một cách khát khao, mãnh liệt. Nhưng nàng không có cách nào thoát khỏi cánh tay như ngọng sắt của hắn, lúc này đang ôm chặt lấy thân thể nàng, khiến nàng không thể cử động một chút nào. Nụ hôn của hắn khiến thể xác và tinh thần nàng dần dần mê loạn, gương mặt ngọc ngày càng đỏ bừng. Minh Xuân Thủy duỗi tay áo phất một cái, từng dải lụa mỏng và tấm màn đỏ thẫm đều buông xuống, che khuất chiếc giường lớn và cảnh xuân tình kiều diễm lưu luyến đang diễn ra. Hắn duỗi ngón tay ra để cởi quần áo của Sắt Sắt, bỗng ngoài cửa vang lên thanh âm bẩm báo của thị nữ, lâu chủ. Động tác của Minh Xuân Thủy chậm lại một chút, trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Thị nữ ngoài cửa bị dọa bởi giọng nói đầy ý lạnh của hắn, một lúc lâu sau mới run run nói, cuồng y nói, Liên Tâm cô nương ở Sương Uyển, Liên Tâm cô nương bệnh tình nghiêm trọng. Sắt Sắt rõ ràng cảm giác được thân hình Minh Xuân Thủy cứng đờ, bàn tay to lớn của hắn mơn trớn trên mặt nàng, lại nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi nói nhỏ, ta đi xem một chút, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt.